Vạn giới quỷ thám, chương 10:10, manh mối bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động sản Thịnh Cường, văn phòng quản lý nhân sự tầng trên cùng Tiền Bân đang lật xem danh sách nghỉ việc của nhân viên bộ phận an ninh. Trong vòng một tháng có 5 người, trong số thông tin cá nhân ghi lại khi nhập chức, chỉ có 2 người phù hợp với chiều cao 155.165. Bởi vì không phải là hình tượng cương, cho nên mới đối với chiều cao không có yêu cầu quá lớn. Mà trong hai người này, trùng hợp có một người trong vòng một tháng lại bị sa thải, lý do là trong thời gian làm nhiệm vụ vô cớ rời khỏi canh gác kéo dài đến nửa giờ. Nửa giờ này, cũng đủ mai phục và sát hại trợ lý kia rồi, xem ra hung thủ chính là bảo vệ đã nghỉ việc này, Tiền Bân nghĩ đến. Tên bảo vệ nghỉ việc này tên là Trương Long, tên rất khí phách, diện mạo lại là cái miệng nhỏ mắt tam giác, toàn bộ một con chuột đất thành tinh. Hắn cũng phi thường kỳ quái một công ty bất động sản lớn như vậy, làm sao có thể chiêu mộ loại người có tướng mạo sợ hãi rụt rè như vậy chứ? Trong đó có thể có nội tình gì không? Từ đó hắn rút ra tư liệu của Trương Long, chụp ảnh ghi chép. Sau đó nói với Trần Thi Ngữ bên cạnh, hôm nay tôi xem xét tư liệu của những người đó, cần phải bảo mật nghiêm ngặt. Nếu có dò gì dẫn đến đà thảo kinh xà, các ngươi cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dừng một chút. Lại tiếp tục nói, tôi còn cần phải tìm hiểu tình huống với mấy nhân viên bảo vệ Trương Long đã rời khỏi công tác, phiền anh an bài một chút. Trần Thi Ngữ nói, được rồi, cảnh sát Tiền, anh di chuyển lên văn phòng đội trưởng an ninh ở tầng 1. Tôi sẽ thông báo cho đội trưởng an ninh tìm ra những người liên quan mà anh đã nói để mang theo, như vậy cũng có thể quấy nhiễu ít người nhất. Tiền Bân đồng ý gật đầu, hỏi xong vị trí phòng làm việc của đội trưởng an ninh tầng 1 rồi đi xuống lầu. Mà Trần Thi Ngữ cũng gọi điện thoại cho đội trưởng an ninh. Trong văn phòng đội trưởng an ninh tầng 1, Tiền Bân ở chỗ này chờ cũng chỉ 3-4 phút, có một tráng hán lưng hùm lưng gấu mang theo mấy bảo vệ đi vào. Tráng hán nói, cảnh sát Tiền, người mang đến cho anh, tôi liền đi ra ngoài trước, có việc ngài chào hỏi một tiếng là được. Dứt lời liền lui ra ngoài, Tiền Bân biết lấy thái độ thẩm vấn hỏi thăm phòng chừng cũng không hỏi ra cái gì, liền chào hỏi. Các vị đừng khẩn trương, cũng không có chuyện gì quan trọng, coi như nhàn rỗi gia đình, cũng sẽ không mang đến phiền toái cho các ngươi, nói thật là được. Dứt lời còn để mấy nhân viên bảo vệ ngồi xuống sofa. Đầu tiên là hỏi tình hình tiền lương của bọn họ, tình huống đãi ngộ, trong nhà có mấy đứa nhỏ, đều đã lên cấp mấy năm. Lúc này, mặc dù rời khỏi phòng làm việc, nhưng vẫn ngồi trong phòng giám sát quan sát nhất cử nhất động, đội trưởng bảo vệ nghe được đều không kiên nhẫn. Liền rời khỏi phòng giám sát, đi tìm tiểu tỷ tỷ ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm. Tiền Bân bóp thời gian, cảm giác trải thảm không sai biệt lắm, tựa như tán gẫu bát quái hỏi. Nghe nói các ngươi có một đồng nghiệp tên là Trương Long, sao mới vào làm trong thời gian ngắn như vậy đã bị sa thải đây? Một trong những nhân viên bảo vệ tranh nhau nói, Trương Long kia chính là một hộ quan hệ, trợ lý mà công ty chúng tôi đã chết là đồng hương của hắn. Hắn chính là ỷ vào một người đồng hương làm trợ lý lãnh đạo, vừa mới tới đã đối với chúng ta hết 5-6. Cái này không phải trợ lý kia vừa mới bị giết, hậu trường của hắn không còn, hôm đó đã bị sa thải mực, thật sự là đại khoái nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Bân tuy rằng ngoài miệng nói, ai, tôi nói người có diện mạo sợ hãi rụt rè như vậy, còn có thể ứng tuyển bảo vệ của một công ty lớn như chúng ta, thì ra là có hậu trường A. Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Thật vất vả mới tìm được người nghi là hung thủ, sao lại là người bị hại tự mình tuyển vào đây? Tự mình tìm người giết mình, điều này cũng không hợp lý. Xem ra còn phải tìm được Trương Long này, không chừng hắn có thể biết cái gì đó. Lại cùng mấy nhân viên bảo vệ này bắt quái vài câu, Tiền Bân liền đứng dậy, chuẩn bị trở về cục cảnh sát báo cáo tiến độ điều tra cho trưởng khoa Đàm một chút, sau đó căn cứ vào địa chỉ liên lạc Trương Long lưu lại tìm được hắn. Hỏi hắn một chút có gì bất thường. Bất động sản Thịnh Cường trên tầng cao nhất, trong văn phòng chủ tịch. Đường Đồng, hôm nay lại có cảnh sát đến điều tra vụ án. Đầu tiên là điều tra hồ sơ bảo vệ, lại gọi mấy bảo vệ nói chuyện. Hình như chỉ tán gẫu chuyện gia đình, cũng không hỏi cái gì. Trần Thi Ngữ đang báo cáo với chủ tịch Đường Thịnh Cường. Đường Thịnh Cường bởi vì giàu có mà trên gương mặt có chút ì lại, bỗng nhiên hiện lên vài tia lãnh lệ. Ngay cả Trần Thi Ngữ làm báo cáo cũng không nhận ra. Tiểu Trần à, sau này chỉ cần có cảnh sát đến, cậu liền nói cho bọn họ tùy tiện điều tra, chúng ta là đầu tàu trong ngành, có người ghen ghét là khó tránh khỏi, có cảnh sát hộ tống cho chúng ta, cảm tạ còn chưa kịp, tương lai chúng ta sẽ tặng cờ gấm cho cục cảnh sát. Chỉ là dưới lời nói ôn hòa của hắn che giấu, ánh mắt giống như chim ưng, cùng khinh thường cơ quan bạo lực của cục cảnh sát. Lúc này Tiểu Khương đang điều tra bên ngoài đã trở lại cục cảnh sát thành phố. Ông tìm thấy các đồng nghiệp của mình trong bộ phận quản lý an ninh và nói với anh ta kế hoạch mà ông đã suy nghĩ nhiều lần. Lưu ca, lát nữa ta làm mặt đen, ngươi làm mặt đỏ, hai chúng ta phối hợp một chút. Tiểu Khương vỗ về phòng quản lý trị an Lưu Thanh Sơn nói. Lưu Thanh Sơn vỗ tay Tiểu Khương, nói. Tiểu tử ngươi, quỷ tinh, cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra chiêu thức như vậy. Được rồi, giao cho tôi đi, tuyệt đối là cho ngươi. Dứt lời, Lưu Thanh Sơn mở cửa phòng giam trước, mấy tên côn đồ vừa thấy Lưu Thanh Sơn tiến vào, liền nằm vùng mặt để làm quen. Ai nha, Lưu ca, ngài tới đây là muốn thả chúng ta đi sao? Ngài xem ngài còn tự mình đến, chuyện này gặp nhiều không phải. Lưu Thanh Sơn bỗng nhiên nghiêng người, để cho Tiểu Khương phía sau đi vào, sau đó mang theo thanh âm âm trầm nói. Đừng làm quen với ta. Lúc này các ngươi chính là đại sự. Sau đó lén đưa cho Tiểu Khương một ánh mắt nhìn cậu rồi đi ra ngoài. Mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì lớn, anh Khương phụ trách hình sự đã tới. Bọn côn đồ kỳ thật đối với cảnh sát quản lý trị an cũng không quá sợ hãi, bởi vì bọn họ tiếp xúc, nghiêm trọng nhất đơn giản là phạt giam giữ. Nhưng đối với cảnh sát phụ trách hình sự chỉ có thể nói là kính nhi viễn chi. Tiểu Khương nói, mặt sẹo. Hai người biết nhau phải không? Gần đây anh có liên lạc với anh ta không? Anh biết gần đây anh ta đã gặp ai không? Gần đây có một vụ án, hắn là nghi phạm trực tiếp, bị nghi ngờ cố ý giết người. Cũng không phải chuyện nhỏ, nếu các ngươi biết cái gì lại giấu giếm không báo, vậy các ngươi có nghi vấn phạm tội. Mấy tên côn đồ nghe xong sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương ca, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta à? Chúng ta cũng đã có một tháng không liên lạc với hắn, cũng chính là ở chỗ người khác nghe được nói. Hắn cùng vợ hắn ly hôn, hài tử cũng phán cho hắn tức phụ. Chúng ta tuy rằng tìm hắn muốn an ủi hắn, yêu đọc sách. Ucanso, còn nhưng ngay cả cửa cũng không đi vào a, tiểu tử này đem mình đóng cửa, ai cũng không thấy. Bên cạnh đó, chúng tôi không biết gì cả. Lời vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên Lưu Thanh Sơn mở cửa xông vào. Tiểu Khương. Cậu đi ra một chút. Tiểu Khương đi ra kinh ngạc hỏi. Sao vậy, anh Lưu? Ta đang hỏi được một nửa, lại hù dọa hai câu, không chừng đã có người nói. Lưu Thanh Sơn nói, đồng nghiệp vừa phụ trách trông coi mặt sẹo kia gọi điện thoại nói. Mặt sẹo bỗng nhiên ngã xuống đất, trong miệng hộc máu không ngừng, đã có người đi cùng đến bệnh viện. Tiểu Khương nghe xong báo lỗ hồng. Mẹ kiếp, chuyện này sao lại xảy ra chuyện này, anh Lưu? Anh giúp tôi sắp xếp người của khoa điều tra hình sự một chút, điều tra nước và thức ăn của anh ta một chút, xem có người nào tiếp xúc với anh ấy. Nếu trước mắt chúng ta, xảy ra chuyện nghi phạm bị diệt khẩu, chúng ta đều không thể chịu đựng được. Lưu Thanh Sơn vỗ đầu Tiểu Khương nói, sau này đừng xem nhiều phim Hồng Kông như vậy, lỗ não lớn như vậy. Đây là đại lục, nhất là loại phòng giam của nghi phạm trọng án này, là 360 độ không góc chết. Hơn nữa ai có năng lực lớn như vậy, có thể đưa tay vào trong cục cảnh sát. Tiểu Khương sờ sờ đầu vì trung nhị của mình cảm thấy xấu hổ. Cùng Lưu Thanh Sơn nói một câu nhờ giúp thẩm vấn xem sau khi có thể hỏi ra điều gì, liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Dù sao vụ án này là do trưởng khoa Đàm dặn dò cho mình phải theo dõi trước. Lúc này Nam Kha cũng nhận được tin tức Tiểu Khương và Tiền Bân truyền đến. Một bên là nạn nhân và nghi phạm là đồng hương. Một bên là thân thể nghi phạm xảy ra tình trạng, mắt thấy manh mối liền đứt đoạn a, Nam Kha trải chuốt hai vụ án này từ trước ra sau, cảm giác tựa hồ có vài thứ mình không phát hiện ra, nhưng chính là không thể đẩy ra cánh cửa dẫn đến bí ẩn này. Có vẻ như hai trường hợp không liên quan, nhưng nó cảm thấy như thể có một dòng kết nối nó với nhau. Cách chương